Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, Cô Tiêu Binh Pháp Đại Tác Chiến. Những cái kia võ thần càng là như vậy hiểu được, mà Vân Tái nhìn xem bộ phận này người, trong lòng một cái lẩm bẩm, đột nhiên nói, kỳ thực địa hình cùng đánh trận có rất lớn quan hệ. Các ngươi không nên cảm thấy ta nói đều không phải là người nghe theo. Nếu như các ngươi nghe ta nói chuyện, về sau các ngươi đánh trận liền sẽ càng thêm thuận lợi. Những cái kia võ thần hai mặt nhìn nhau. Vân Tái nhân tiện nói, các ngươi những người này a, không nhớ ra được ta trước đó nói những cái kia phức tạp ngôn luận. Như thế các ngươi liền nhớ cho kỹ. Hết thảy thiên hạ địa hình có thông, quải, chi, ải, hiểm, viễn, sáu loại cơ bản địa hình. Chính là ta trước đó nói, cao tầng thứ địa hình, do nhiều cái thứ cấp địa hình chỗ tạo thành. Chấm ngoặc kép, Vân Tái để cho bên cạnh người đi nhấc cái kia lớn sa bàn đến. Rất nhanh vật này hãy cầm về tới. Cái này cỡ lớn đất thó sa bàn là do rất nhiều mô hình tạo thành. Gốm bùn mô hình tạo thành núi cao hạp cốc. Mỗi một cái tấm ván gỗ ước chừng là dài rộng đều 1 mét hình vuông. Tại trên ván gỗ cất đặt những cái kia đơn độc sơn mạch, cao nguyên, hạp cốc, dòng sông. Đây là ta thủ bản. Là núi cao địa hình toàn bộ tổ hợp thủ bản. Văn mệnh thực địa khảo sát. Toàn bộ thủ công cao cấp cùng chế tác. Tại ngắn ngủi ghép lại sau đó, địa hình sa bàn lắp ráp hoàn tất. Ta đến tổ thành sơn phong. Mọi người tới gần nơi này ngồi. Những cái kia không nhìn thấy sa bàn người, liền chạy tới viễn địa phương. Tại vị trí cao điểm lấy mũi chân quan sát. Vĩ đại cô cô thức tỉnh. Cho dù ma ma tái bị tiểu hồng ngựa mang đi, cô cô cũng sẽ một tấc cũng không rời ma ma tái. Chỉ là ma ma tái đột nhiên đem nó cùng tiêu tử đều theo đeo túi trong túi lấy ra, bỏ vào cái kia đại địa hình sa bàn bên trong. Vật này gọi là địa hình sa bàn. Trước đó lúc ưa thích gào to văn mệnh, liền chế tác qua vật này. Cô cô còn nhớ rõ ma ma tái dường như dùng vật này cho thật nhiều người có chui lên lớp. Như thế hiện tại, ma ma tái là phải dùng cô cô đến giảng bài sao? Cô tử nhìn xem Vân Tái. Vân Tái dùng nhánh cây chọn một cái địa phương. Tiêu tử cùng cô cô dùng chít chít cô cô mật ngữ trao đổi sau đó, cũng chạy tới chính mình vị trí bên trên. Vân Tái cầm nhánh cây kia chỉ điểm lấy hai con tại mở rộng khu vực tiểu hoàng kê. Đối chư có người nói, phàm là chúng ta có thể trừ, địch nhân cũng có thể đến chỗ này vực, gọi là thông, lẫn nhau thông hành. Hiểu, thông chính là chống trải khu vực, thế nhưng có nhấp nhô địa khu, cho dù là bình nguyên cũng có nhấp nhô. Tất cả mọi người phân phân gật đầu, biểu thị cái này không có độ khó. Ngươi không nên đem chúng ta làm ngu bê. Chúng ta trí thông minh so ngu bê cao rất nhiều. Ở trên cao nhìn xuống tác chiến sĩ khí thêm một. Sau đó tại thông hình địa vực bên trên, ứng vượt lên trước bói mở rộng hướng mặt trời điểm cao, bảo trì vận chuyển lương thực con đường thông suốt. Làm như vậy chiến liền có lợi. Theo Vân Tái giảng thuật, tiêu tử chạy tới mở rộng điểm cao, sau đó theo con đường đi tới đi lui chạy một lần. Vân Tái chỉ hướng kế tiếp địa điểm, phàm là có thể tiến lên, khó mà phản hồi địa vực, gọi quả, tại quả hình địa vực bên trên. Nếu địch nhân không có phòng bị, chúng ta liền có thể dựa vào tập kích bất ngờ cùng đột kích thủ thắng. Thí dụ như vách núi, trong núi con đường, còn có một loại khác trong cốc đường nhỏ. Loại này đường A, ta ngẫm lại, liền gọi là tử ngọ cốc tốt rồi. Quân ta vỗ xuống một cái 12 cô cô, sử dụng tập kích, tại Vân Tái chỉ huy phía dưới. Cô cô theo một đầu đường nhỏ tiến hành tập kích, thế nhưng bởi vì cái mông quá béo mà kẹp lại, lập tức xung quanh phát ra tiếng cười. Thế nhưng cô cô còn là nỗ lực chui ra ngoài, chụp tiêu tử một cái, sinh động hình tượng. Vân Tái lập tức theo cô cô bị kẹt cái mông sự tình tới nói. Các ngươi xem, vừa rồi cô cô bị kẹt lại cái mông, cho nên nếu như địch nhân có phòng bị, xuất kích không thể thủ thắng, mà lại khó mà hồi sư, vậy liền bất lợi. Người chung quanh đều biểu thị, người muốn như vậy đến giảng bài, Ta liền không buồn ngủ. Vân Tái tiếp tục mệnh lệnh hai con gà con đến dự định khu vực. Kế tiếp, phàm là quân ta xuất kích bất lợi, địch nhân xuất kích bất lợi địa vực gọi là chi. Tại loại địa hình này bên trên, địch nhân mặc dù lấy lợi tương dụ, chúng ta cũng không cần xuất kích, mà hẳn là xuất quân làm bộ lui bước. Dụ dùng địch nhân xuất kích một nửa thời gian lại hồi sư phản kích. Dạng này liền có lợi. Cái này chi ngươi xem. Thí dụ như đây là Đại Hà. Cô cùng Tiêu Tiêu tại Đại Hà hai bên. Ai trước qua sông, ai liền sẽ bị đối phương nửa qua mà kích. Loại này hoành chặn khu vực. Ai trước tiên làm đống cát. Cho nên ngươi bất động ta cũng bất động. Mọi người về nhà mỗi loại tìm mỗi loại mẹ. Cô cùng Tiêu Tiêu đứng tại địa hình sa bàn bên trên. Cách cái kia phá nước bùn kênh mương hai mặt nhìn nhau. Vân Tái tiếp tục chỉ hướng một cái hạp cốc đây là ai. Tại loại địa hình này bên trên. Chúng ta hẳn là vượt lên trước chiếm lĩnh. Cùng sử dụng trọng binh phong tỏa cửa ải. Lấy chờ đợi địch nhân đến. Nếu như địch nhân đã trước chiếm cứ cửa ải. Cùng sử dụng trọng binh chấn giữ. Chúng ta cũng không cần đi tiến công. Nếu như địch nhân không có tác dụng trọng binh trú đóng ở cửa ải. Như vậy thì có thể tiến công. Ta tại Hồng Châu, từng tại lớn Hồ Sơn giã, mượn nhờ nơi đó địa hình xây dựng sùng dung cứ điểm. Đó chính là một tòa quan ải, cản trở Tam Miêu tiến công. Cái này chính là ta lại thêm trước đó nói tới, nhân công địa thế. Địa thế có tự nhiên cùng nhân, công hai trống, nhân là chế tạo thành, trại, đò mới, đê đập, tế đàn, thậm chí là chiến thuyền liên hợp lại phong tỏa giang thủy. Đây đều là nhân công địa thế. Còn có ta trước đó nói cho thương bộ lạc. Để bọn hắn đi quản lý đầm lầy. Xây dựng đập nước. Cũng là một cái ý tứ. Cô leo lên một cái thành tường mô hình. Hướng về phía Tiêu Tiêu dùng sức lắc cánh. Ý tứ là mở cung bắn tên. 333. Tiêu Tiêu cũng rất phối hợp đổ xuống. Vân Tái nói xong. Giảng thuật kế tiếp địa thế. Trước tiên đem cô đặt ở điểm cao. Đem Tiêu Tiêu đặt ở thấp địa phương, tại hiểm hình địa vực bên trên, nếu như ta quân trước địch chiếm lĩnh, nhất định phải khống chế mở rộng hướng mặt trời điểm cao. Chờ đợi địch nhân đến tiến công ta, nếu như địch nhân trước chiếm cứ nơi này, liền muốn rút lui, đừng đi tiến đánh nó. Vân Tái nói xong, đem cô cùng Tiêu Tiêu lại phân biệt thả tới sa bàn hai bên. Tiêu Tử còn nâng lên cánh nhỏ cho cô chào hỏi. Người cuối cùng, là tại viễn hình địa thế, tại loại này địa vực bên trên, hai phe địch ta địa thế quân cùng, liền không nên đi khiêu chiến, miễn cưỡng khiêu chiến, rất là bất lợi, thí dụ như đã từng, đế cùng nhiếp chính quân nói qua, phải tiến đánh tông, quái, tư ngao, thế nhưng nhiếp chính quân lại không cho đế đi tiến đánh, mà còn nói ba người bọn hắn là bồng ngải ở giữa tiểu bang. Đây chính là bởi vì quá xa duyên cớ, không đáng đi tiến đánh. Nếu như đi tiến đánh, khả năng làm nhiều công ít. Tại hai con gà con sinh động trợ giúp phía dưới, võ thần cũng hoàn toàn rõ ràng Vân Tái đã nói thuật địa hình. Mà Vân Tái nói tới những địa hình này, đều là đến từ Tôn Tử binh pháp địa hình quyển sách. Rất nhiều người coi là Tôn Tử chỉ có tam thập lục kế. Trên thực tế đây chẳng qua là ở trong tinh hoa mà thôi. Tôn Tử binh pháp bên trong, ngoại trừ địa hình thiên ngoại còn có cửu địa quyển sách, hành quân quyển sách, ở trong dính đến địa hình địa vật nhiều vô số kể. Gặp phải đầm lầy cùng đất bị nhiễm mặn, phải nhanh rời đi, nếu như cùng địch nhân tại đầm lầy khu vực gặp nhau. Kia liền nhất định phải chiếm trước tới gần cây rong, lưng tựa rừng cây có lợi địa khu. Phải vượt qua Đại Hà trước đó. Nếu như phán đoán gặp được địch nhân, liền muốn rời xa Đại Hà đóng quân, phòng ngừa bị dìm nước. Cùng cộng công thị tác chiến hơn người hẳn là biết được biện pháp này. Chấm ngoặc kép, nếu như muốn cùng địch nhân quyết chiến, không nên lựa chọn tại gần sát mép nước chỗ vải binh bày trận. Trừ phi ngươi họ Hàn. Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.